Chương 192, Dạ Lăng Vân. Nguyệt Hạ Đại khách sạn Lăng Vân Hoa Đa trong thân thể, một chỗ độc lập tiểu không gian, trước mắt là một mảnh vùng đất hoang vu. Lăng Vân mở hai mắt ra, sau đó tức giận đứng lên, hai mắt bốc hỏa, trực tiếp mở ra đệ nhất ác ma hình thái. Toàn thân hắc khí vần quanh, còn kẹp lấy ti ti hương khí, ánh mắt là đỏ như máu, đây là Lăng Vân nổi giận tới cực điểm mới có biểu hiện. Sau đó hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện trong phong ấn Dạ Lăng Vân. Ha ha, ngươi thật đáng sợ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bắt đầu hình thái thứ hai đâu, không uổng phí ta hao phí cự lực đem ngươi mời đến. Á Dạ Lăng Vân nhìn lấy cái này ma hóa trạng thái Lăng Vân, tựa hồ rất đắc ý ngửa đầu cười lớn, ngự khí còn tăng thêm mời chữ. Lăng Vân không có trả lời hắn, mà chính là thừa dịp ác ma này trạng thái, đối với Dạ Lăng Vân cũng là liên tiếp công kích. Dạ Lăng Vân mặt không gợn sóng nhìn lấy hắn xuất thủ, không núp đích, khỏe miệng còn cười lạnh. Phúc Lăng Vân quỳ trên mặt đất phun ra một ngụm máu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đồng thời Dạ Lăng Vân cũng lớn phun một ngụm huyết. Thời khắc này bên ngoài, Lăng Vân Hoa Đa thân thể nát đầy đất, thủ ở bên ngoài Dạ Phi thần thức xem xét về sau, bị hù chân đều mềm nhũn, làm sao hảo hảo thi toái, Minh Vương sẽ không phải rất kinh ngạc. Cá Dạ Lăng Vân trà trà máu trên khỏe miệng hỏi. Nhìn lấy Lăng Vân không nói lời nào, hắn lại nói, ngươi trước kia trừng phạt thủ đoạn của ta á như thế nào, có đau hay không, quả thật làm cho ta thật bất ngờ, làm sao làm được lúc này thời điểm mời ta tới, không chỉ là khoe khoang á. Lăng Vân tức giận biểu lộ dưới, cười khổ, ngự khí cũng tăng thêm 10 chữ. Ha ha, bị ngươi phong ấn tại nơi này đã bao nhiêu năm, ta cũng không phải sống uổng thời gian tìm ngươi, đương nhiên là khoe khoang. Cho nên khoe khoang không tiếc đại giới đem ta mời đến, ngươi có thể thật giỏi ra ngươi này tấm sắc mặt thật mẹ hắn lệnh ta chán ghét. Lăng Vân hiện tại thật muốn đi vào cùng hắn đánh một trận, cực độ phẫn nộ, có điều hắn vẫn là rất tỉnh táo. Dạ Lăng Vân khẳng định có toan tính. Phải thì như thế nào, ngươi thử lại lần nữa. Dạ Lăng Vân rằng giặc mở miệng, căn bản cũng không sợ, từ lần trước bị Lăng Vân chúa tể hồi vốn thể về sau, hắn rốt cuộc ra không được. Thậm chí bị phong ấn lấy, mỗi tháng còn bị khác biệt trừng phạt, lần này nỗ lực đại đại giới mới đem Lăng Vân lôi vào. Lăng Vân không nói gì, nơi xa nổ lên tầng tầng quang trụ, lực phá hoại cực lớn. Phẫn nộ của ngươi hoàn toàn có thể phát tiết tại trên người của ta, thật dạ Lăng Vân liền biết đây là Lăng Vân tại không lời phẫn nộ vừa mới cái kia lực phá hoại thả đi ra bên ngoài, một khỏa nửa đại tinh cầu đều bị phá hủy đi. Lăng Vân đứng lên thì ha ha một chút, quái chính hắn trở về bình thường về sau, sơ suất, quên đi cái này ẩn nút bên trong uy hiếp. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy không hề có động tĩnh gì, hết lần này tới lần khác ở thơ y điếm na y, Dạ Lăng Vân trưởng thành đến lệnh hắn khiếp sợ cấp độ. Những cái kia bị ngươi cho rằng là đồ bỏ đi công pháp và vũ kỹ, toàn bộ bị ta lợi dụng, ta dùng 5 tháng dài đằng đẵng sáng tạo ra nó, chỗ lấy giờ phút này ta và ngươi là cảm động lây. Dạ Lăng Vân giải thích những cái kia nghi vấn. Ừ, cái này liền là của ngươi ỷ lại sao? Lăng Vân một mặt khinh thường. Dạ Lăng Vân cũng không để ý, không có người nào so với hắn càng hiểu Lăng Vân. Bọn họ vốn chính là một thể. Trước kia ta chỉ có thể ở trong phong ấn bị ngươi ngược, hiện tại, ha ha, ngươi còn dám hay không nói nhảm nhiều quá. Dạ Lăng Vân đừng quên, ta đã cho ngươi cơ hội. Cơ hội xác thực, ta thật không biết là cảm ơn ngươi vẫn là oán hận cái kia đáng chết hải tộc xú nha đầu. Ta sau khi đi ra ngoài nhất định giết sạch tất cả hải tộc. Dạ Lăng Vân giờ phút này hận nghiến răng, năm đó thì kém một chút hắn thì thống trị 12 vực. Ngươi cái này phong tử, nếu không phải là bởi vì ngươi kéo lại ta, ma linh tử kế hoạch thì sẽ không được như ý, ta chọn lại một lần ra ngoài ngươi còn muốn đi ra ngoài si tâm vọng tưởng. Nghĩ tới đây, Lăng Vân càng thêm nổi giận. Ha ha, Lăng Vân ngươi khốn không được ta bao lâu, thả ta ra ngoài, làm điều kiện, ta sẽ nói cho ngươi biết mấy cái bí mật, ngươi đừng có hy vọng đi, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi sẽ có được bất tử thể bí mật, ngươi cái kia có thể hủy diệt vũ trụ lực lượng cho tới bây giờ bên trong tới trọng yếu nhất chính là, ngươi là không hoàn chỉnh. Ha ha, ta không muốn biết ngươi đang lừa gạt chính ngươi. Dạ Lăng Vân nói tiếp, thu hồi ngươi điểm này tiểu thủ đoạn đi. Lăng Vân vẫn là một mặt khinh thường. Ta đi qua nhiều năm như vậy tại trong cơ thể ngươi dò xét, rốt cục để cho ta phát hiện, ha ha, những cái kia bị ngươi vứt bỏ trong trí nhớ, ngươi đem liên quan tới cái kia đoạn ký ức phong ấn tại 12 vực một nơi nào đó, hiện tại chỉ có ta biết, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta liền nói cho ngươi. Dạ Lăng Vân một bộ chắc thắng thái độ, tựa hồ xác định Lăng Vân sẽ thỏa hiệp một dạng. Phong ấn trí nhớ cùng bất tử thể bí mật, còn có không hoàn chỉnh Lăng Vân ba điều kiện. Dạ Lăng Vân tin chắc, bằng vào lá bài tẩy của hắn làm cho Lăng Vân thả hắn đi ra. Ngươi cho rằng ngươi là ai, không người nào dám ở trước mặt ta bàn điều kiện, đừng tưởng rằng ngươi nuốt ta điểm này trí nhớ thì có thể muốn làm gì thì làm. Lăng Vân cơ hồ là phẫn nộ gầm thét, thân thủ lại đối phong ấn một đống công kích. Phúc Lăng Vân lại một lần nữa quỳ xuống đến, cái này hắn rốt cục xác định, hắn giờ phút này không làm gì được Dạ Lăng Vân, cảm giác này thật mẹ hắn khó chịu. Ha ha, liền biết ngươi không chết tâm. Ta hiện tại Dạ Lăng Vân nói thì đối với mình ở ngực nhất quyền đi xuống. Phốc phốc, Dạ Lăng Vân cùng Lăng Vân hai cái đồng thời thổ huyết, cái này Lăng Vân luống cuống, thế mà còn có loại này thao tác, trước kia có thể không phải như thế a, cảm giác như thế nào hiện tại cũng không phải trước kia, ngươi không giết chết được ta, ta cũng không giết được ngươi, thống khoái điểm, thả ta ra ngoài đi, cuộc giao dịch này đối với ngươi mà nói vô cùng đáng giá, si tâm vọng tưởng, đều sẽ không cùng ngươi giao dịch, ngươi làm sự tình, để cho ta lưng đeo đều danh, ta sẽ không để cho. Ngươi lại làm loạn, xem ra ngươi thành công đâu luân hồi kính, đáng tiếc ta không thể mắt thấy ngoại giới hết thảy, đây là sự an bài của vận mệnh á, ta không tin, muốn không phải cái kia thối cô nàng, 12 vực đều là ta. Dạ Lăng Vân nổi điên, không ngừng đối với hắn thân thể của mình oanh tạc. Ngươi cái này phong tử dừng tay, phốc phốc, ha ha đến a, Lăng Vân ta không sợ ngươi phốc, đây là Lăng Vân trong trí nhớ lần thứ nhất bị ngược thảm như vậy, bị nắm mũi dẫn đi, lần này bị ngược không giống nhau, hoàn toàn có thể nói tự giết lẫn nhau. Không có chút ý nghĩa nào, chật vật Lăng Vân nằm trên mặt đất, miệng lớn hấp khí lấy, Dạ Lăng Vân cái này phong tử rốt cục đỉnh chỉ đối thân thể của hắn thương tổn. Nhắm mắt lại, Lăng Vân nhớ lại lần thứ nhất xuất hiện nhân cách thứ hai Dạ Lăng Vân thời điểm. Nhớ lại sử nữ tinh vực, bệ tạ tinh, hoang cổ đại lục, thiên nguyệt hồ. Lăng Vân suy nghĩ rất thất vọng, hắn lại nghĩ tới nữ nhi của mình, 3 ngày hắn ở chỗ này nhìn lấy cái này bình tĩnh hồ 3 ngày, nhất động đều không động tới. Sớm đi thiên hắn trả đại khai sát giới một trận. Đem một cái tông môn đi hệ tờ, giống như gần nhất tâm tình rất táo bạo, hắn trước tiên phỏng đoán là phân thân tác dụng phụ, cho nên mới đi tới nơi này, hy vọng tự mình làm đến tâm như niêm phong. Thách ra, đột nhiên hắn nghe được trong đầu có thanh âm của mình, tưởng rằng ảo giác, không để ý đến. Khắc khắc, lúc này hắn xác định không phải ảo giác, một giây sau, ánh mắt của hắn biến tà ác một chút. Chuyện gì xảy ra? Lăng Vân lẩm bẩm, vừa mới hắn trả giống không phải mình, sau đó hắn tranh thủ thời gian kiểm tra thân thể của mình. Ngay tại Lăng Vân suy tư lúc, mặt của hắn lại thay đổi, hơn nữa còn nói chuyện.